Chương 7, Hoan đại đầu. Lỗ Văn cũng có chút trợn mắt ngoác mồm, một lát mới không xác định địa nói rằng, chuyện này này sẽ không phải là nhuộm màu đi này băng đăng ngọc lộ xem ra thực sự là quá xinh đẹp, đẹp đẽ đến quả thực lại như là giả, dường như hàng mỹ nghệ. Lương Tề Siêu, Lục Bình cùng Lăng Thanh Tuyết không hẹn mà cùng địa ngẩng đầu lên, chăm miệng một lời nói, nói hưu nói vượn. Lăng Thanh Tuyết hừ lạnh nói, không hiểu liền chớ nói lung tung. Này rõ ràng chính là một cây cực kỳ hiếm thấy biến dị cực phẩm băng đăng. Lục Bình QNZ khẽ lắc đầu nói, Lô Văn, căn cứ kinh nghiệm của ta, này băng đăng ngọc lộ không có bất cứ vấn đề gì, thậm chí so với internet hình ảnh xinh đẹp hơn. Bởi vì Lăng Thanh Tuyết duyên cớ, mấy người này đối với nhiều thịt thực vật bao nhiêu đều có chút nghiên cứu, Lương Tề Siêu thậm chí còn mở ra một nhà nhiều thịt bộ ý dựa NZ căn cứ. Kỳ thực Lỗ Văn Cu NG ẩn ẩn cảm giác được này băng đăng ngọc lộ không phải làm bộ, thế nhưng chính là không cam lòng, mới không nhịn được nói rồi cái kia lời nói, lại không nghĩ rằng gây ra chúng nộ. Hạ Nhược Phi đúng là không có tính toán, trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, Lưu Minh Hạo nhìn một chút Hạ Nhược Phi, lại nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết, con ngươi chuyển động nói rằng, tiểu hạ, ngươi này băng đăng là đem ra bán ra đi như vậy đi, ta ra 80.000 khối ngươi đem nó bán cho ta đi, một chậu nhiều thịt liền bán 80.000, ngươi có thể kiếm bộn rồi, phỏng chừng ngươi làm lính nhiều năm như vậy, xuất ngũ phí đều không nhiều như vậy đi. Lương Tề Siêu vừa nghe ngay lập tức sẽ không làm, nhảy lên tới nói, Lưu Minh Hạo, ngươi có ý gì á? Hạ tiên sinh là ta liên hệ, muốn giao dịch QNZ là theo ta giao dịch. Lục Bình QNZ ở một bên nói rằng, Lưu Minh Hạo ngươi có chút không tử tế a, 80.000 khối ra ca cũng dám gọi ra, điều này cũng làm cho bình thường cực phẩm băng đăng ra ca. Hạ tiên sinh đây chính là biến dị giống như vậy đi, ta ra 10 vạn, Hạ tiên sinh, không biết ngươi có nguyện ý hay không bỏ đi. Yêu thích ni Lục Bình xem ra ngoan ngoãn biết điều, nhưng những này con nhà giàu nào có một cái đơn giản, trong giọng nói QNZ là âm Lưu Minh Hạo một cái, hơn nữa làm bộ không nghe thấy. Lương Tề Siêu vẫn như cũ là chuẩn bị ra tay tranh cướp. Ngươi Lưu Minh Hạo một trận giận dữ, lao tử ra tháng 10 năm 2013 vạn bán cho ta đi. Lỗ Văn cũng tới tham gia trò vui. Mấy người này đều là muốn mua này buồn băng đăng ngọc lộ đưa cho Lăng Thanh Tuyết, bác na nở dê niềm vui, tự nhiên không chịu thoái nhượng. Hơn nữa này buồn cực phẩm băng đăng, bản thân liền trị cái giá này. Các ngươi cu nở dê quá vô liêm sỉ đi, Lương Tề Siêu kêu lên. Tiếp theo vô cùng đáng thương mà nhìn Hạ Nhược Phi nói rằng, Hạ tiên sinh, huyết lang đại thần ngươi nhưng là nói xong rồi bán cho ta. Hạ Nhược Phi còn chưa mở miệng nói chuyện, Lăng Thanh Tuyết đúng là mở miệng trước, một chỉ hệ u này buồn băng đăng ta muốn, các ngươi ai muốn cùng ta tranh. Lương Tề Siêu mấy cái nhất thời há hốc mồm, mà Hạ Nhược Phi cu nở dê là dở khóc dở cười. Trước khi hắn tới cu nở dê đại thể điều tra ra ca, cực phẩm biến dị băng đăng tuy rằng đăng giá, nhưng cu nở dê tuyệt đối đến không được một chỉ hệ u khuyết đại như vậy, thậm chí ngay cả một chỉ hệ u 1/5 đều sẽ không tới. Lăng Thanh Tuyết hô lên cái giá này, rất hiển nhiên không đơn thuần là bởi vì yêu thích này buồn băng đăng duyên cớ. Trên thực tế Lăng Thanh Tuyết vừa nãy nhìn thấy Hạ Nhược Phi một áo liền quần gộp lại không vượt qua 200 khối, hơn nữa lại mới từ bộ đội xuất ngũ, vẫn không có công tác, có thể nói là 10 phân xa suốt. Liền na nở dê liền sinh ra phải giúp Hạ Nhược Phi một cái tâm tư. Chỉ có điều thông minh na nở dê tự nhiên là biết muốn bận tâm nam nhân lòng tự ái, đang suy nghĩ muốn làm sao mới có thể vẹn toàn đôi bên đây. Sau đó Hạ Nhược Phi liền lấy ra này buồn ngọc lộ, hơn nữa còn chuẩn bị bán ra. Liền Lăng Thanh Tuyết dù muốn hay không liền báo ra một cái khuyết đại gia ca đến. Lưu Minh Hạo liền vội vàng nói, Thanh Tuyết, này băng đăng ngọc lộ cho dù tốt, QNZ không đáng một chỉ hệ u, ta biết ngươi yêu thích này buồn ngọc lộ, một lúc ta mua lại đưa cho ngươi được rồi. Lục Bình QNZ nâng lên mắt kiếng gọt vàng, nói rằng, Thanh Tuyết ta cái giá này có chút hừ cao a. Lăng Thanh Tuyết khẽ hừ một tiếng, nói rằng, ta yêu thích, ta đồng ý, có tiền khó mua trong lòng tốt, các ngươi quản được sao chuyện này. Lương Tề Siêu QNZ không nghĩ tới khỏe mạnh sự tình sẽ làm thành như vậy, không khỏi đem cầu viện ánh mắt tìm đến phía Hạ Nhược Phi. Hạ Nhược Phi mắt sáng như đuốc, sớm đã đem này tình thế thấy rất rõ ràng, hơn nữa Lăng Thanh Tuyết tâm tư hắn cũng ít nhiều hiểu rõ một ít, chỉ có điều này hảo ý Hạ Nhược Phi QNZ chỉ có thể chân thành ghi nhớ. Hắn đối với Lăng Thanh Tuyết một chút ấn tượng đều không có, làm sao có khả năng tiếp thu này một số tiền lớn. Tài Ni nói rất êm thai điểm cái này gọi là lừa dối cảm tình, Nói tới khó nghe điểm vậy thì là bám váy đàn bà Tiểu Bạch Kiểm hành vi A. Liền Hạ Nhược Phi suy nghĩ một chút, nói rằng, Lương Tổng, nếu mọi người nhiệt tình như thế cao, vậy thì tranh ra đi người trả giá cao được, công bằng công chính bất quá nói đến đây. Hạ Nhược Phi nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết, cười nói, Lăng Thanh Tuyết, bạn học liền không muốn tham dự tranh gia Lương Tề Siêu bắt đầu còn cảm thấy Hạ Nhược Phi lời này nói rồi cùng không nói như thế, Lăng Thanh Tuyết đều ra một chỉ hệ u, còn làm sao tranh gia A hơn nữa ai dám cùng Lăng Thanh Tuyết tranh gia A. Cũng may Hạ Nhược Phi sau đó chuyển đề tài, Lương Tề Siêu lúc này mới chuyển buồn làm vui. Nhưng là Lăng Thanh Tuyết vừa nghe liền không làm, miết miệng đối với Hạ Nhược Phi nói rằng, tại sao ta không thể tranh gia A không công bằng. Lương Tề Siêu đám người không khỏi nhìn sững sờ. Bọn họ cùng Lăng Thanh Tuyết nhận thức lâu như vậy, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Lăng Thanh Tuyết lộ ra này loại tiểu nữ nhi thái, không khỏi vừa là hâm mộ lại là đố kỵ. Đặc biệt là Lưu Minh Hạo cùng Lô Văn, trong đôi mắt đều sắp phun ra lửa. Hạ Nhược Phi bất đắc dĩ nhìn một chút Lăng Thanh Tuyết, nói rằng, đừng nịch, ta này làm chính sự đây đây ngươi nếu là yêu thích nhiều thịt thực vật, quay đầu lại ta lại cho ngươi xem xét. Lăng Thanh Tuyết vừa nghe, lập tức chuyển sân vì là vui vẻ nói. Vậy ngươi muốn no y chủy hệ nở giữ lời nha nhất định Hạ Nhược Phi qua loa nói. Lưu Minh Hạo đã không nhìn nổi, liền vội vàng nói, nếu như vậy, vậy chúng ta liền bắt đầu tranh ra đi. Tiểu Lỗ ra 13 vạn đúng không, ta ra 15 vạn. Lưu Minh Hạo lập tức lại bỏ thêm 20 ngàn khối. Trên thực tế cái giá này đã xem như là rất cao, trên thị trường quý giá băng đăng giống cũng là hơn 10 vạn dáng vẻ. 16 vạn Lục Bình cắn răng bỏ thêm 1 vạn tệ. 17-10 ngàn Lương Tề Siêu QNZ không cam lòng yếu thế, hắn nhưng là nơi đây chủ nhân, mới vừa rồi còn không từng ra giới đây. Lục Bình nhún vai một cái nói rằng, ta lui ra hắn vẫn luôn là một cái bình tĩnh người, hiện tại cái giá này đã vượt qua này buồn băng đăng giá trị thực tế, liền quả đoán lựa chọn thu tay lại. Những này con nhà giàu tiền QNZ không phải đại phong quát đến, hơn nữa cha của bọn họ xác thực đều là ngàn tỷ phú hào, nhưng chính bọn hắn cũng không có cái gì sản nghiệp. Trên căn bản DU theo Nguyệt lĩnh tiền tiêu vạn, lập tức lấy ra đi mười mấy 20 vạn, tháng này sẽ phải quá cuộc sống khổ. Lô Văn suy nghĩ một chút, cu nở dê lắc lắc đầu biểu thị lui ra. Lưu Minh Hạo hơi nở nụ cười gằn, nói rằng, 18 vạn hắn cùng Lương Tề Siêu không hợp nhau, hai nhà lại là cạnh tranh xí nghiệp, bởi vậy cu nở dê là nổi lên tranh đấu chi tâm. Lương Tề Siêu hừ lạnh một tiếng, nói rằng, vậy ta ra 20 vạn. Lưu Minh Hạo sắc mặt khẽ thay đổi. Cả giận nói, Lương Tề Siêu ngươi điên rồi sao, này băng đăng căn bản là không đáng nhiều như vậy tiền, ngươi đây là ở theo ta phân cao thấp à, ra giá cao hơn ngươi chính là điên rồi. Lương Tề Siêu khinh thường nói, cái kia vừa nãy Thanh Tuyết còn ra một chỉ hệ ưu đây. Lưu Minh Hạo trong lòng cả kinh, vội vã hướng Lăng Thanh Tuyết nhìn lại, quả nhiên Lăng Thanh Tuyết sắc mặt đã kinh trở nên hơi không dễ. Nhìn, hắn vội vã giải thích, Thanh Tuyết, ta không phải ý này. Lăng Thanh Tuyết lạnh lạnh địa nói rằng, muốn mua liền tiếp tục ra giá, mua không nổi liền từ bỏ, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, là có thể nhận thuộc không thể nhận ở yêu thích trước mặt nữ nhân, cái gì trọng yếu nhất đương nhiên là nam nhân tôn nghiêm. Ivan nở đồng tiền là cái dám gì. A Lưu Minh Hạo nhất thời như hít thuốc lắc giống như vậy, hồng mắt quát, 25 vạn ta ra 25 vạn. Lương Tề Siêu, ngươi còn dám tăng giá. A Hạ Nhược Phi biết Lăng Thanh Tuyết vừa nãy chính là cố ý gây nên Lưu Minh Hạo lòng hào thắng, để cho mình băng đăng ngọc lộ nhiều bán một chút tiền, không nghĩ tới Lưu Minh Hạo phối hợp như vậy, đần độn lập tức liền bỏ thêm 50 ngàn khối. Hạ Nhược Phi có chút trách cứ địa nhìn Lăng Thanh Tuyết một chút, Lăng Thanh Tuyết phảng phất có cảm giác trong lòng bình thường, QNZ hướng Hạ Nhược Phi nháy mắt một cái, lộ ra nghịch ngợm vẻ mặt. Lương Tề Siêu QNZ bắt đầu làm khó dễ, giá tiền này chí ít là giá trị thực tế 2 lần, tăng giá nữa thì có chút không sáng suốt. Nhưng là vấn đề mặt mũi QNZ rất trọng yếu. A lúc này, Lương Tề Siêu nhìn thấy Hạ Nhược Phi bí ẩn địa hướng chính mình liếc mắt ra hiệu, trong lòng nhất thời một cái giật mình, tỉnh táo lại. Hắn cười ha ha nói rằng, Lưu Minh Hạo, quân tử không đoạt nhân tốt, nếu ngươi như thế yêu thích này buồn băng đăng ngọc lộ, không tiếc hoa 2 lần ra ca đều muốn mua, vậy ta sẽ tắc thành ngươi đi. Nói xong, Lương Tề Siêu nhún vai một cái biểu thị chính mình từ bỏ cạnh tranh. Lưu Minh Hạo QNZ tỉnh táo lại, trong lòng không khỏi sinh ra một tia hối hận. Cái giá này có thể mua rất nhiều quý trọng nhiều thịt. Lăng Thanh Tuyết lúc này nói rằng, nếu không ai tranh ra, Lưu Minh Hạo, ngươi trả tiền đi. A ta không mang nhiều tiền mặt như vậy. A Lưu Minh Hạo do dự nói. ta này có tờ OSKA. Lương Tề Siêu cười ha ha nói, ngươi ở ta này quẹt thẻ, ta lại để tài vụ đem tiền đánh tới Hạ tiên sinh trương mục là tốt rồi. Lưu Minh Hạo biết chống chế là không thể, chỉ có thể phẫn nộ địa nắm ra bản thân thẻ, đau lòng mà nhìn Lương Tề Siêu chuyển đi rồi 25 vạn. Lương Tề Siêu hướng về Hạ Nhược Phi muốn thẻ hào liền đi ra văn phòng, đi tìm bọn họ tiên thịt cửa hàng lớn tài vụ nhân viên. Không lâu sau, tài vụ liền đem 25 vạn chuyển vào đến Hạ Nhược Phi tài khoản bên trong. Cảm tạ ngươi Lương Tổng. Hạ Nhược Phi nói rằng, ha ha không khách khí. Lương Tề Siêu sảng lãng cười nói, lần này không có mua lại này cây cực phẩm băng đăng, thực sự là tiếc nuối, hy vọng sau đó còn có cơ hội hợp tác đó là khẳng định. Hạ Nhược Phi cười nói, này mấy cái con nhà giàu bên trong, ngoại trừ Lỗ Văn cùng Lưu Minh Hạo khắp nơi châm đối với mình ở ngoài, Lương Tề Siêu cùng Lục Bình đều cũng khá, Lăng Thanh Tuyết liền càng không cần phải nói, nhìn mình cái kia trong đôi mắt đều sắp bồ cờ lên ngồi sao nhỏ. Lưu Minh Hạo nhìn trò chuyện với nhau thật vui Hạ Nhược Phi cùng Lương Tề Siêu, trong lòng lại như ăn con ruồi. Ánh mắt của hắn rơi cái kia buồn chính mình bỏ ra 25 vạn giá trên trời mua lại băng đăng ngọc lộ trên, con mắt đột nhiên sáng ngời, vội vã nâng lên cái kia buồn ngọc lộ đi tới Lăng Thanh Tuyết trước mặt, nói rằng, Thanh Tuyết, này buồn cực phẩm băng đăng đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể yêu thích. Lăng Thanh Tuyết chỉ là lạnh lùng liếc cái kia ngọc lộ một chút, nói rằng, ta nếu mà muốn, chính mình không biết mua à. Hảo ý chân thành ghi nhớ, chính ngươi giữ lại chơi đùa đi. Nguyên bản Lăng Thanh Tuyết tuy rằng tính tình khá là lạnh, nhưng ít ra nói chuyện vẫn là rất thỏa đáng. Bất quá hôm nay nhìn thấy Lưu Minh Hạo khắp nơi nhằm vào Hạ Nhược Phi, bởi vậy đối với hắn QNZ là không chút khách khí. Lưu Minh Hạo nhất thời há hốc mồm, chính mình bỏ ra nửa tháng tiền tiêu vặt mua lại đồ vật, đã nghĩ bác mỹ nữ niềm vui đây làm sao sẽ là như thế cái tình huống ni này không được quan đại đầu à. Hạ Nhược Phi thấy thế cười ha ha nói rằng, Lương Tổng, nếu giao dịch đã hoàn thành, vậy ta liền không quấy rầy, trước tiên cáo từ ta đưa tiễn ngươi. Lương Tề Siêu liền vội vàng nói, không cần, ngươi bồi bằng hữu đi, ta sẽ tự bỏ ra đến liền được rồi. Hạ Nhược Phi nói rằng, tiếp theo hắn lại hướng Lương Tề Siêu liếc mắt ra hiệu nói rằng, quay lại sẽ liên lạc lại. Lương Tề Siêu lập tức tâm lĩnh thần hội địa gật gật đầu. Liên Hạ Nhược Phi cất bước liền đi ra cửa. Lúc này, Lăng Thanh Tuyết đột nhiên nói rằng, Nhược Phi, ta vừa vặn QNZ phải đi về, ta tiễn ngươi đi. Nói xong, Lăng Thanh Tuyết liền nhanh chân hướng Hạ Nhược Phi đuổi theo, lưu lại Lương Tề Siêu đám người hai mặt nhìn nhau, trong đó Lưu Minh Hạo sắc mặt là nhất khó coi.